oán khí từ ngực hắn trào lên, lại phun ra một ngụm máu nữa. Tam vị trưởng lão, Linh Dịch bị người ta đoạt rồi.